Mẫu thân ta là thần thám. Chương 259, nàng có điều gì cần che giấu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những người có mặt tại đó đều không khỏi kinh ngạc nhìn Dung nương tử, hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển theo một chiều hướng khiến người ta kinh hãi đến vậy. Trong đám đông, ngoại trừ Vân Sương, Dương Nguyên Nhất và Chu Lang Quân, thì những người còn lại đều nhất thời không thể hoàn hồn. Lúc này, trong mắt Dương Nguyên Nhất thực sự đã hiện lên vài phần thương cảm. Nhìn nàng ta một hồi mới nhẹ giọng nói. Nhưng, dù cho là như thế, người cũng không đến nỗi phải gờ. Yết Hoàng Lang Quân. Dù sao, lúc đầu Hoàng Lang Quân cũng không hề biết đến chân tướng. Tại sao ta lại không thể giết hắn? Hắn phụ bạc A tỷ của ta. Hắn lừa dối tỷ ấy, thậm chí từng thực sự nảy sinh ý định, vì ta mà loại bỏ tỷ ấy. Ánh mắt Dung nương tử đỏ bừng. Vẻ kiêu mị lạnh lùng ban nãy đã tan biến không còn, nàng kích động lớn tiếng. Ta chưa từng coi mình là người tốt, ta nhận, nhưng tên xúc sinh kia càng không phải người tốt. Nếu như ta không kịp thời phát hiện A tỷ chính là người thân thất lạc bao năm, nếu như ta không buông bỏ hết thảy ác niệm trong lòng, thì A tỷ thật sự đã có thể chết dưới tay hắn rồi. Vân Sương bình thản nhìn nàng, chợt hỏi, Tưởng phu nhân, có phải cũng đã biết? Người chính là tiểu muội năm xưa thất lạc của nàng rồi chăng? Phương Quý từng nói, Tưởng phu nhân trước nay đối với những nữ nhân từng xuất hiện bên cạnh Hoàng Lang Quân chưa từng lưu tình. Thế mà đối với Dung nương tử người được Hoàng Lang Quân coi như châu ngọc, nàng ta lại chỉ dùng vài lời nhắc nhở xuông. Thái độ ấy, vốn đã chẳng hợp lẽ thường. Phải, A tỷ đã biết rồi. Dung nương tử cắn chặt môi, nghẹn ngào nói, ban đầu ta định. Đợi sau khi xử lý xong tên xúc sinh kia, sẽ tới tạ tội với A tỷ. Ai ngờ hôm nay không biết vì sao, A tỷ lại biết đến sự tồn tại của ta, nổi giận đùng đùng đến tìm ta, ta liền không nhịn được mà đem tất cả kể ra. Lúc đầu tỷ ấy không tin, sau đó ta cho tỷ ấy xem bớt chàm nơi cánh tay phải, tỷ ấy mới tin tưởng. Dương Nguyên Nhất sững người, không khỏi nói, thảo nào Vân Thúy và Vân Oanh đều nói, lúc phu nhân rời đi. Sắc mặt vô cùng khác thường, tựa như mộng du. Chỉ là, hai tiểu nha đầu kia chỉ nghĩ Tưởng phu nhân bị tức giận quá mức, nên sắc mặt mới khó coi đến vậy, lúc kể lại tình hình với bọn họ cũng chỉ nói qua loa. Mọi người lặng lẽ trầm mặc, không ai ngờ, trong vụ án này lại ẩn giấu một màn nhận thân ly kỳ như thế. Thiêu Vân vừa mới tạm thời thoát khỏi cú sốc, Vân nương tử có hai đứa con, lúc này lại nhịn không được thì thảo với Lang Quân nhà mình. Vân nương tử thật là kỳ lạ, tuy câu chuyện của Dung nương tử khá ly kỳ, nhưng người cũng chẳng phải do nàng giết, nàng hỏi nhiều chuyện như vậy để làm gì? Lẽ nào có thể giúp tìm ra hung thủ? Từ sau khi biết nữ tử kia có hai đứa trẻ, hắn đã tự mình xác định nàng không phải người mà biểu lang quân của họ muốn cưới, nên lời nói cũng bớt đi mấy phần khách khí. Chu Lang Quân ánh mắt phức tạp liếc nhìn Vân Sương một cái, chỉ trầm giọng nói. Nàng không giống người làm việc không có chủ đích, cứ nghe đã. Cuối cùng, chính Vân Sương là người phá vỡ trầm mặc. Nàng nhìn chăm chú Dung nương tử, đột nhiên cất tiếng. Đã như vậy, vì sao khi nãy ngươi lại cố tình che giấu chuyện này? Dung nương tử thoáng ngây người, như không hiểu dụng ý của câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đã không phải hung thủ sát hại Hoàng Lang Quân, lại đã nhận thân với Tưởng phu nhân. Vậy vì sao phải mạo hiểm đắc tội quan phủ, cố tình giấu giếm chuyện này? Vân Sương lãnh đạm nói, người cực lực che giấu điều này, kỳ thực chỉ cần chúng ta điều tra kỹ hơn một chút, cũng sẽ phát hiện ra. Ta không thấy ngươi có lý do gì để giấu. Dung nương tử ngơ ngác một hồi, sau đó thần sắc khôi phục vẻ tự nhiên. Là ta khi ấy ta chỉ nghĩ, không thể để A tỷ biết ta từng có ý gì. Ết trượng phu của tỷ ấy, mà nguyên nhân lại là vì tỷ ấy. Vân Sương nghe xong, ánh mắt khẽ híp lại. Hồi lâu sau, nàng mới nhàn nhạt nói. Ta hỏi xong rồi, người lui ra đi. Sau khi Dung nương tử rời đi, Lâm Vãn Chiếu nhịn không được khẽ nhíu mày. Ta cứ cảm thấy, nữ nhân này vẫn còn nhiều điểm khả nghi. Nàng ta nói giấu chuyện này chỉ vì sợ Tưởng phu nhân biết nàng từng có sát ý với Hoàng Lang Quân. Lý do này nghe thế nào? Cũng thật gượng ép, giống như Sương tỷ tỷ vừa nói, chuyện này chỉ cần tiếp tục tra kỹ, sớm muộn gì cũng bại lộ, nàng có thể che giấu được bao lâu. Vân Sương bật cười khẽ, quả thực là rất gượng ép. Huống hồ, vị dung nương tử này thoạt nhìn cũng không phải hạng người hành sự bốc đồng vô lối. Ánh mắt Lâm Vãn chiếu sáng lên, không giấu được vẻ phấn khích. Đúng ha, ta đoán không sai mà. Dung nương tử này rõ ràng rất kỳ quặc. Sương tỷ tỷ, có phải ta cũng có chút thiên phú phá án hay không? Dương Nguyên Nhất không thèm để ý tới Lâm Vãn Chiếu đang díu dít một bên, quay sang nhìn Vân Sương, có phần nghi hoặc hỏi. Vân nương tử cho rằng Dung nương tử vẫn còn điều gì che giấu. Nhưng người gì, S.C.S. Hoàng Lang Quân, e rằng thật sự không phải nàng. Nàng còn có thể che giấu điều gì? Vân Sương bỗng nhiên khẽ điểm nhẹ hai tờ phương thuốc đặt trên bàn, chậm rãi nói. Các người có phát hiện ra không? Chữ viết trên hai tờ phương thuốc này không giống nhau. Phương thuốc phá thai, chữ viết có phần nguệch ngoạc. Phương thuốc trộn độc, chữ lại tinh tế, mềm mại như dáng phượng múa rồng bay. Lâm Vãn Chiếu lập tức tiếp lời. Tờ phương thuốc có độc kia, nét chữ y hệt những lời đề từ trên mấy bức họa của Dung nương tử, rõ ràng là chính tay nàng viết. Còn phương thuốc phá thai kia, chắc là do đại phu kê đơn viết ra. Điểm này, mọi người trước đó cũng chú ý, chỉ là chưa suy nghĩ sâu xa đến nguyên do phía sau. Dương Nguyên Nhất chợt tỉnh ngộ, ý Vân nương tử là, phương thuốc có độc kia, không phải do đại phu kê đơn, mà là do chính tay Dung nương tử chép lại. Vân Sương lại lắc đầu, nếu không phải do đại phu kê, thì khi nãy Dung nương tử đã lên tiếng phản bác rồi. Việc này không dễ nói dối, chỉ cần chúng ta tìm được vị đại phu ấy, là có thể tra rõ. Đúng vậy, Dương Nguyên Nhất bất giác gật đầu. Thế thì vì sao nàng phải tự tay chép lại phương thuốc ấy? Bản phương thuốc do đại phu kê đâu rồi? Vân Sương trầm ngâm giây lát, rồi khẽ đáp. Chưa rõ, nhưng tiếp theo, chúng ta nên tìm Tưởng phu nhân nói chuyện. Hiện tại có thể khẳng định rằng, Dung nương tử quả thực còn điều gì đó chưa nói hết. Và nàng linh cảm rằng, những điều ấy có liên quan đến chân tướng vụ án này. Tìm Tưởng phu nhân cũng không khó, Hoàng Lang Quân gặp chuyện. Tất nhiên sẽ báo cho phu nhân hắn hay, chỉ e lúc này nàng đã có mặt ở huyện Nha rồi. Sau khi mọi người thương nghị xong, liền rời khỏi chỗ ở của Dung nương tử, chuẩn bị đến huyện Nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, sắc trời đã dần trở nên u ám, Lâm Vãn Chiếu ngước nhìn ánh tà dương, không khỏi thì thầm. Xem ra tối nay Sương tỷ tỷ lại phải về muộn rồi, Y Nhi và Doãn Nhi chắc chắn lại lo lắng. Lần trước Sương tỷ tỷ có việc, nhờ ta đi đón hai đứa nhỏ, bọn chúng cứ quấn lấy ta hỏi mãi Sương tỷ tỷ đi đâu, cứ sợ tỷ tỷ sẽ bỏ rơi bọn chúng vậy. Vân Sương cũng không khỏi bật cười bất đắc dĩ, lát nữa về, ta sẽ mua ít điểm tâm mà chúng thích ăn. Một bên, Thiêu Vân, thì ra Vân nương tử không chỉ có con, mà còn tới hai đứa. Đường đi nước bước của Vân nương tử này, đúng thật còn, rừng rậm, hơn hắn tưởng tượng nhiều. Cách chương